Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó sợ vì đây là đã lần thứ hai nhân viên bị bắt. Nó lo cho cái Quỳnh vì nó là người gọi cái Quỳnh xuống đây đi làm. Nó nhớ lần trước cái chàng cái Sung bị bắt, Sung được thả về có kể công an tát cho mấy cái vào mặt. Ngày nào nó cũng hỏi tôi tình hình hai đứa bị bắt, tôi trả lời anh đi tối về thôi, hai chị em ở trong nhà tủ lạnh có thức ăn, muốn ăn gì thì tự nấu, còn chuyện kia giờ phải đợi thôi em, anh cũng chưa biết thế nào. Nghe chị bảo lo được rồi, chắc 2-3 hôm nữa là về đấy. Mày cứ ăn ngon ngủ kỹ không phải lo. Nói dối nó thế thôi chứ tôi biết. Khác quận không có người đỡ được thì lo khuấy. Có được thì cũng phải mất khá khá. Lần trước mấy năm lít xong, lần này chưa biết bao nhiêu. Chủ còn trốn không tin tức. Sau đó tôi đi tầm chân đang leo núi học hơi, lưỡi thẻ lè xa, thì như cửa hó điện thoại tôi reo. Cái Hòa gọi. Alo, anh ơi, mấy anh công an hôm qua lại đến. Tôi vội trả lời, vừa nói vừa thở. Thế mấy anh nói gì? Hỏi tiếp. Cũng như hôm qua anh ạ. Họ bảo em ký giấy gì đấy xong lại đưa tờ giấy triệu tập. Còn dặn đây là lần thứ hai rồi nhé. Tôi bảo nó chụp ảnh tờ giấy gửi cho tôi. Đúng là giấy triệu tập giống lần trước như là thêm số 2. Tôi gửi ảnh đó cho bà chị nhưng không thấy đọc. 8 giờ tôi về đến nhà. Vừa tắm xong thì bà chị gọi điện, tôi bắt máy. Bà ấy nói. Lo liệu xong hết rồi nhé, mất 200. Ngày mai chị về. Tôi nghe thấy thế cũng mừng hỏi luôn. Thế nhân viên bao giờ về hả chị? Bà ấy trả lời, nhân viên thì chắc mai, phải lấy được tiền xong thì nó mới thả. Bảo các em ấy cứ yên tâm. Tôi tắt máy định ra thông báo với cái Hoa thì thấy nó đang ngồi xem tivi. Thấy tôi nó nói luôn, chị bảo mai là nhân viên được về anh ạ, may quá. Không thì em không biết làm sao với cái Quỳnh. Sao là bà ấy đã gọi điện báo cho bọn nhân viên. Tôi cũng cười rồi bảo, chắc sau này không ai dám đi đâu xa để nghỉ. Mà hai đứa kia về tha hồ chuyện để mà kể. Cái Hoa cười gượng gạo, từ giờ em không đi đâu ra khỏi khu mình đâu, sợ lắm rồi. Đúng thì thàm thì thầm, bà chị tôi nói không có máu liều nhát gan thì làm ăn sao được. Giờ thì mọi việc chứng minh ai sai ai đúng. Tôi tính mai bà ấy về tôi sẽ xin nghỉ không làm cái nghề này nữa. Đôi khi còn tốt qua sông thì mới thành tướng, nhưng không qua được sông thì vẫn mãi là còn tốt thí. Chương 26. Pha ăn chặn quá mặn. Đầu giờ chiều hôm sau thì bà chị gọi điện bảo lát nữa sẽ xuống quán. Khoảng 2 giờ thì bà ấy xuống, quán sáng mở nhưng tôi không làm. Vào nhà phát là bà ấy hỏi luôn, sao mấy đứa không trang điểm sửa soạn đi làm? Cái Hoa ngồi ngoài ghế nói, anh bảo đợi xem tình hai đứa kia thế nào rồi mới làm tiếp chị ạ. Với lại em cũng sợ. Bà ấy quát cái Hoa, sợ cái đáo gì, đã bảo không sao rồi thì chúng nó về ngay bây giờ. Tôi bây giờ mới từ trong đi ra, nghe thấy chị to như thế cũng hơi nhột, chắc là chị tôi nhân sợ chiêu giận cá chém thất đây mà. Tôi liền nói, thế hai đứa kia bao giờ về vậy ạ? Bà ấy ngồi xuống rồi cau mặt trả lời, sáng gọi điện nói chuyện với hai đứa nó rồi, chắc lát nữa họ thả, lại mất một đống tiền. Nghĩ bụng, ở hay nghỉ, các cụ bảo tham thì thâm, tự mình quyết định thì tự mình hưởng thôi. Về quán trút giận lên người khác trong khi mình là người điều đi, có góp ý thì lại bảo gan bé, giờ gan to còn co ro một nhốm thế này, trách ai bây giờ. Ở đó vài phút không thấy bà ấy nói gì, tôi thì giờ cũng chán rồi cũng chẳng buồn mở mồm ra để rồi bị ghét. Tính đi vào thì bà ấy hỏi, sao cậu bảo mở quán làm bình thường mà lại không làm? À hóa ra là bực vì lý do này, tôi trả lời luôn. Em vẫn mở, như công an ngày nào người ta cũng vào, không hỏi cái này thì hỏi cái nọ, mà nhân viên thì nó sợ. Qua sáng ngày nào cũng có công an đến thì bố chúng nó cũng không dám đi làm. Trong khi, bạn nó bị bắt đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Em gan bé, nên nhìn thấy công an là em sợ. Bà chị nghe xong tiếp tục im lặng tập 2, tôi nói tiếp. Giờ em không biết chị bực tức cái gì, nhưng thôi để hai đứa nó về, rồi em sẽ nói chuyện với chị. Giờ em ra chợ mua đồ, xem tí nấu cơm. Hai con kia bị nhốt mấy ngày chắc cũng sợ xác hết rồi. Tôi lấy chìa khóa phóng xe ra chợ. Tầm 20 phút sau về đến nhà không thấy xe bà chị đâu. Phòng khách cũng chẳng có ai. Đi vào trong thì thấy cái Hoa ngồi ôm cái Quỳnh đang khóc thút thít. Cái Hà thì phi từ nhà tắm ra trên người, quấn mỗi cái khăn ngang ngực. Thấy tôi nó giật mình chạy thẳng vào trong phòng. Thấy chúng nó như thế, tôi cũng không muốn nói chuyện bây giờ. Nhưng hai đứa kia về là ngon rồi. Tôi để đồ ở bàn bếp rồi vào phòng lấy điện thoại nhắn tin hỏi bà chị. Thế vụ này phải mất bao nhiêu hả chị? Tầm mấy phút sau bà ấy mới nhắn lại, mất 200 em ạ. May mà nó giải quyết cho, chứ không như vụ lần trước mình có hồ sơ rồi, tôi lên là chết chắc đấy. Tôi đang viết sở cái tin nhắn là nhiều thế cơ à, thì tình tình. Tin nhắn của bà ấy báo đến, cơ mà hình như nhắn nhầm vì nội dung nó không phải là nhắn cho tôi. Em với thằng Đức, thằng gọi cho bà ấy điều nhân viên ở bên nhà nghỉ quận XX, mỗi thằng 100. Sáng nay mang tiền trả cho bọn bên đấy rồi, người chúng nó cũng thả rồi. Tôi xóa tin nhắn, tôi đang viết đi viết lại. Nhắn nhầm mà chị ơi, Tin này thì bà ấy rất đại luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.